Kiến trúc thượng tầng cố kỷ. Chương 62, màu trắng tinh khiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đó, một quả bóng nhỏ màu vàng xanh vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung. Bầu trời phía tây London sau cơn mưa thu có nhiều mây, thỉnh thoảng có những đám mây xám rải rác. Sân cỏ được chăm sóc kỹ lưỡng. Mặc dù đã có người dọn dẹp trước đó nhưng cỏ và đất vẫn còn ẩm ướt. Quả bóng tennis bay qua lưới cao khoảng 1 mét. Sau khi chạm đất thì nhanh chóng đổi hướng và bay về phía Henry. Dylan thực hiện cú giao bóng xoáy lên nhắm vào phía trái tay của Henry. Thường thì rất khó để đỡ. Tuy nhiên, sân cỏ sau mưa đã thay đổi lực ma sát khi bóng chạm đất, làm giảm đáng kể độ khó khi đỡ bóng. Henry vung vợt và đánh bóng trở lại. Dylan và Henry sáng nay có thực tập dưới nước. Chắc chắn cả hai đều mệt rồi. Một người giao bóng không kiểm soát được độ xoáy. Người còn lại đỡ bóng không có lực. Có lẽ chúng ta không nên hẹn hôm nay, Jerry nói với vẻ rất thông cảm bên lề sân. Cậu cầm một cây vợt tennis, đang ngẫu nhiên phát bóng về phía Dylan, vừa đùa vừa khởi động. Vì thế, trên sân tennis ướt đẫm nước, giữa không trung và mặt cỏ, vài quả bóng nhỏ màu vàng xanh cùng lúc đang di chuyển theo quỹ đạo của chúng. Jack đang căng cơ lưng. Cậu xoay đầu, biết Jerry lại đang cố ý kích động Dylan và Henry bằng một trận đấu chỉ để luyện cảm giác bóng. Jack vừa định nói, nhưng khi xoay đầu, cậu thấy Tiền Ninh và Salut đang đến gần. Ngay lập tức giơ cao một cánh tay chào hỏi. Tiền Ninh, Salut, cuối cùng hai người cũng tới. Hai người có lạnh không? Hai người phụ nữ trẻ có chiều cao, vóc dáng và độ tuổi gần như nhau. Mặc toàn bộ trang phục trắng, bước vào sân cỏ sau mưa. Một người đang buộc tóc, người tóc vàng, mỗi tay cầm một cây vợt tennis. Cô ấy mặc một chiếc váy liền thân không tay màu trắng, ngực đầy đặn, váy ngắn và ôm sát, đôi chân cân đối đầy vẻ khỏe khoắn lộ rõ. Mái tóc vàng trung bình được buộc thành hai bím tóc ngắn dễ thương. Dấu vết của kỳ nghỉ hè vẫn còn lưu lại trên cơ thể cô. Làn da được ánh nắng mặt trời hôn lên tạo nên một màu nâu lúa mạch quyến rũ. Cô rõ ràng tự tin và tự hào về điều này, vì việc phơi nắng để có được làn da đều màu tự nhiên và quyến rũ như vậy không hề dễ dàng. Tuy nhiên, khi mùa thu đến, màu da này nếu không duy trì bằng phương pháp nhân tạo sẽ nhanh chóng phai nhạt. Đôi mắt xanh biếc đẹp đẽ của Salut đã lướt qua 4 chàng trai trẻ trong trang phục toàn bộ màu trắng trên sân cỏ. Dylan và Henry đứng ở hai phía của sân, rõ ràng là đang tìm cảm giác bóng. Jack ở bên lề sân đang căng cơ và khởi động nghiêm túc. Jerry đứng cạnh cậu, có hoặc không có bóng trong tay, đang vung vợt cũng để làm nóng cơ thể. Salut nheo mắt nhìn, như thường lệ. Họ trông thật tuyệt vời, vì vừa trải qua mùa hè, làn da của họ cũng đều đã được ánh nắng hôn lên, có thể sậm hơn hoặc nhạt hơn một chút so với Salut. Những chàng trai mặc quần sót thể thao trắng tương tự nhau vừa vặn ôm lấy đôi đùi rắn chắc và vòng mông khỏe khoắn, để lộ đôi chân dài và mạnh mẽ. Trang phục phần trên của họ có chút khác biệt. Jerry chỉ mặc áo phông trắng cổ tròn đơn giản. Henry mặc áo phông trắng không tay. Jack và Dylan thì mặc áo polo trắng. Dù là loại áo nào, chúng cũng không che giấu được phần thân trên cường tráng. Đôi cánh tay lộ ra, cơ bắp hiện rõ dưới lớp áo trắng, cơ ngực và cơ lưng phát lực khi vận động. Thế giới mà Salut nhìn thấy cũng đang hiện lên trong đôi mắt sẫm màu của người phụ nữ tóc đen đứng cạnh cô. Tiền Ninh vừa búi gọn mái tóc đen xóa ngang vai, buộc thành đuôi ngựa gọn gàng. Chiếc váy ngắn màu trắng ôm sát phần eo thon gọn như đường cong của quỷ. Khi cô hạ hai cánh tay mảnh mai xuống, chiếc eo ấy bị che khuất. Cô lấy lại vợt tennis từ tay Salut. Thói quen của cô là cầm vợt theo phong cách tay cầm phương Đông. Từ cách cầm vợt thành thạo dễ dàng nhận thấy đôi cánh tay mảnh mai không hề thiếu sức mạnh. Chiếc áo polo trắng vừa vặn mở một trong hai nút để lộ đường nét sắc sảo. Kết nối giữa áo trắng và váy ngắn trắng mượt mà. Thoạt nhìn, cô cũng như đang mặc một chiếc váy liền thân. Giống như salad, váy của Tiền Ninh ngắn và ôm sát. Dù trông đầy quyến rũ, nhờ thiết kế khéo léo của váy, nó thực sự phù hợp cho những động tác vận động mạnh mẽ. Đôi chân cân đối và đầy vẻ khỏe khoắn không hề thiếu dấu vết của việc tập luyện. Dù không cao nhưng hai cô gái đều có tỷ lệ cơ thể tuyệt vời. Làn da của Tiền Ninh cũng đã được ánh nắng mùa hè hôn lên, nhưng vẫn gần với màu da nguyên bản. Cứ như có quy tắc trang phục vậy. Bốn chàng trai và hai cô gái đều mặc toàn bộ màu trắng gần như không hẹn mà gặp. Mặc dù màu trắng là màu trang phục truyền thống kinh điển của môn tennis, nhưng tỷ lệ trùng hợp như vậy thực sự quá thấp. Salad vừa rồi còn đùa với Tiền Ninh rằng ngay cả nhà hàng Coconut Hồ của New White Horse có yêu cầu trang phục nghiêm ngặt đến mấy cũng không thể thực hiện một cách nghiêm ngặt như thế này. Tiền Ninh cảm thấy Dylan đã nhìn thấy cô. Anh là người duy nhất đối diện với hướng của cô và Salad. Mặc dù mắt anh không hướng trực tiếp về phía này, Dylan đội một chiếc băng đô thể thao màu trắng. Mái tóc vàng hơi xoăn từ phía trước đến bên thoải mái rủ xuống trên chiếc băng đô trắng tinh. Thân hình cao lớn vạm vỡ của anh tỏa ra một luồng nam tính mạnh mẽ khi vung vợt trong không trung. Sau chác, Jerry cũng quay đầu nhìn về phía hai cô gái. Cậu cũng giơ tay lên, miệng cười nói, vừa rồi tôi đã sai. Chúng ta đúng là nên hẹn hôm nay. Ánh mắt của Dylan không rời khỏi bóng dáng trắng đang tiến gần anh. Thật may mắn, quả bóng mà Henry trả lại giống như Jerry vừa mô tả. Tốc độ bóng không nhanh, anh không cần di chuyển nhiều bước để dễ dàng đánh trả lại. Henry nghe thấy lời của Jack, quay đầu nhìn qua rồi dứt khoát quay người lại, không đỡ quả bóng của Dylan. Họ vốn dĩ chỉ đang luyện cảm giác bóng. Hai cô gái trong váy trắng đã bước vào sân, có hơi lạnh một chút. Salad trả lời một cách không quá bận tâm. Với sáu người mặc trang phục mùa hè ở đây, nhiệt độ này có lẽ hơi lạnh, nhưng khi vận động, họ sẽ không cảm thấy lạnh nữa. Thậm chí có thể sẽ đổ nhiều mồ hôi. Salad cầm vợt, chân nhảy bật lên. Cô đang cố gắng làm ấm cơ thể. Cô quay đầu nhìn Tiền Ninh. Cô có lạnh không? Tiền Ninh cũng đang cầm vợt, khởi động vai và cánh tay. Cô cũng bước đi và nhảy nhót. Cô lắc đầu với Salad. Sau đó nhìn Jack và nói, không sao. Cô nhận thấy Dylan đã nhìn qua. Sau khi ánh mắt gặp nhau, anh quay đi, rồi lại nhanh chóng nhìn lại cô. Tôi cảm thấy nóng, Jerry bất ngờ nói, ánh mắt quét qua tất cả mọi người. Salad đang làm nóng người tại chỗ, nói một cách tùy tiện. Vậy thì cậu cởi ra đi, em mơ đi. Jerry nghiêng đầu nhìn Salad, vẻ mặt và giọng nói của Salad đầy chế nhạo. Henry, Jack và Dylan đều ở đây, tôi cần gì phải muốn nhìn cậu? Jerry hoàn toàn không bị đánh bại, nhướng mày, đúng vậy, em muốn nhìn họ, nhưng em cũng muốn nhìn tôi. Cuộc đối thoại này khiến tất cả mọi người không còn cảm thấy buổi khởi động quá buồn tẻ nữa. Tiền Ninh mỉm cười, cô thấy trên mặt Henry và Jack cũng hiện lên đôi chút nụ cười. Chỉ có Dylan, người đang tiến về phía cô, không cười, ở đây có áo khoác, nếu lạnh, hai người có thể mặc tạm. Henry đi đến và nói với Tiền Ninh và Salad. Cậu dùng vợt chỉ vào phía sau Jack và Jerry. Ở đó có một chiếc ghế dài. Trên ghế đặt áo khoác dày, khăn tắm và nước đóng chai, cùng với một số đồ ăn nhẹ để bổ sung năng lượng. Cảm ơn, Henry. Tiền Ninh và Salad lần lượt đáp lại. Dylan đã bước đến bên cạnh Tiền Ninh. Cô vẫn đang nhảy nhót và thực hiện các động tác kéo căng toàn thân. Màu trắng chói lóa cùng tỷ lệ và đường cong quyến rũ đã hoàn toàn kích hoạt công tác trong tâm trí anh. Giờ đây, mỗi động tác của cô đều là một thách thức đối với thần kinh của anh. Henry cười, nhìn qua người bạn bên cạnh. Đúng là Jerry, đúng vậy, khi có con gái ở đây, Jerry luôn chu đáo nhất. Salut châm chọc nói, cô đã đoán được, huống chi Jerry là chủ nhà. Tiền Ninh đang căng cơ phía sau, đôi mắt cô gặp ánh mắt xanh gần nhất, ngay lập tức biến thành một cuộc gặp gỡ nóng bỏng và căng thẳng. Cô cảm nhận được ánh mắt của Dylan có chút khiêu khích. Đôi môi đỏ của cô khẽ động, không phát ra âm thanh mà chỉ hình thành chữ. Anh thích không? Jerry giả vờ nhướng mắt, không còn tranh cãi với Salut nữa. Quay sang nhìn mọi người và nói. Vậy chúng ta rút thăm nhé. Ba cặp, đánh đôi. Dylan lạnh lùng nhìn chằm chằm từ mắt cô đến đôi môi xô. Đường viền hàm sắc bén của anh khẽ động một chút. Anh bất chợt di chuyển bước chân, chuyển sang đứng ở phía sau bên cạnh cô, che khuất góc nhìn từ bên cạnh và phía sau. Thua vẫn theo truyền thống cũ chứ? Salut vừa hỏi vừa cầm vợt đá chân. Có ý tưởng nào hay hơn không? Henry hỏi, ánh mắt quét một vòng. Tiền Ninh xoay người, ngước nhìn Dylan bên cạnh và nói nhẹ nhàng. Em thích, và em biết anh đang nghĩ gì. Đột nhiên, eo cô bị một cánh tay quen thuộc ôm lấy. Anh thì thầm vào tai cô. Hơi thở nóng bỏng, em hoàn toàn không biết. Ngẫu nhiên à? Salut hỏi. Chắc đáp, ngẫu nhiên nhé, có ai phản đối không? Cảm giác mềm mại của vải cotton Fabuli trong tay mang lại cảm giác mịn màng. Cô cảm thấy cơ thể mình hơi lạnh, nhưng cũng đổ mồ hôi. Hương thơm của cô khiến tình huống trở nên tồi tệ hơn. Hửm, Tiền Ninh khẽ thốt lên. Trước khi buông tay, Dylan nín thở, thì thầm vào tai cô. Em là của anh, trong nửa giây bất ngờ, Tiền Ninh được giải thoát. Cũng nhận ra sự im lặng đột ngột xung quanh và ánh mắt của nhiều người đang dõi theo. Cô nhìn quanh, bề ngoài bình tĩnh lắc đầu nói. Tôi không có ý kiến. Dylan cũng lắc đầu nhẹ nhàng không phản đối. Kết quả rút thăm đã ra. Dylan và Salut một nhóm. Tiền Ninh và Jerry một nhóm. Henry và Chuck một nhóm. Đầu tiên là trận đấu giữa Dylan Salut và Tiền Ninh Jerry. Bốn người trẻ đẹp trong trang phục trắng đứng ở giữa sân. Họ đang tung đồng xu. Đồng xu 20 pen rơi xuống sân cỏ. Đội của Tiền Ninh và Jerry được quyền giao bóng trước. Qua tấm lưới bóng cao 1 mét, Tiền Ninh vừa định quay người thì Dylan ở bên kia lưới kéo tay cô lại. Nhẹ nhàng kéo cô vào trong vòng tay anh. Anh không ôm chặt cô hoàn toàn, chỉ để một bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng đặt lên eo. Sau đó là lưng dưới của cô. Đừng để bị thương, anh nhắc nhở nhẹ nhàng trên đỉnh đầu cô. Anh cũng vậy, Tiền Ninh đáp lại, cánh tay không cầm vợt của cô leo lên lưng rộng màu trắng của anh. Đầu ngón tay của cô chắc chắn cảm nhận được cơ bắp phát triển căng cứng trên lưng anh. Hai người sau đó từ từ tách ra. Jerry nhìn qua hai người đó rồi ném ánh mắt hỏi ý không quá nghiêm túc về phía Salut. Salut quay mắt đi, bĩu môi đáp, không hề nghĩ đến. Jerry cười khẽ, đưa tay về phía Dylan. Hai bàn tay nam giới nắm chặt lấy nhau. Mỗi người đều dồn lực. Ánh mắt gặp nhau, cả hai gật đầu và nhanh chóng buông tay. Tiền Ninh và Salut cười với nhau rồi bắt tay. Sau đó lại ôm nhau một cái, sau loạt động tác chính thức mà không quá nghiêm túc này. Cuối cùng cả hai bên cũng vào vị trí. Ở bên ngoài sân, Henry với đôi mắt đen láy lấp lánh, nhìn cả hai bên, trên gương mặt điển trai của cậu hiện lên hai lúm đồng tiền mờ mờ. Giọng nói lười biếng nhưng đầy hài hước vang lên. May the best, ôi câm miệng đi, Henry, gần đường biên. Jerry nói trong khi ném quả bóng nhỏ màu vàng xanh lên. Nhảy lên và vung vợt đánh mạnh quả bóng ra ngoài. Cách chương.